Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 218, Tham Soi Ơ Mông. Coi là vậy đi, đối với Emilia, Diệp Huyền cũng không có gì hay giấu giếm. Alice đến từ hàng lâm đối diện thế giới, một cái tên là Long Chi xã địa phương. Hàng lâm đối diện thế giới, Emilia phía trước biết hắc hóa Articuno chuyện, đối với hàng lâm đối diện tới thần thú, cũng có một chút hiểu rõ. Còn có người có thể như thế tới được sao? Emilia biết Sana tỷ tỷ sao? Cái kia, không già truyền thuyết, của nàng tổ tiên gọi Joy, cũng là đến tự hạ lâm đối diện thế giới. Diệp Huyền, ở 200 năm trước, ban sơ phủ xuống thời giờ, liền đi tới cái này cái thế giới. Dĩ nhiên là như vậy. Chỉ bất quá, bọn họ có thể qua đây, nhưng tới rồi, liền không cách nào trở về. Chỉ là lúc trước, ta gặp một người, nàng gọi Hunter G. Diệp Huyền nói, ta không biết nàng đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, nhưng nàng đích đích xác xác là về tới hàng lâm đối diện thế giới. Thực sự đi trở về. Diệp Huyền, ta phía trước đã đáp ứng Alice, giúp nàng cứu vớt của nàng cố hương. E rằng nói như vậy ngươi khả năng không tin, nhưng ta theo Alice thế giới, có một đoạn, phải nói là kiếp trước duyên a. Diệp Huyền nói, giống như nằm mơ, ta đã từng vô số lần mơ thấy qua cái kia cái thế giới. Thì ra đúng như vậy, ngươi tin, đương nhiên, nằm mơ sự tình, ngươi cũng tin a. Vậy làm sao? Emilia đương nhiên nói ra, cái này cái thế giới có nhiều loại sự tình. Pokemon còn không có là biết trước tương lai tuyệt chiêu sao? Được rồi, Diệp Huyền ở cầm kiếp trước thế giới làm so sánh. Đã quên cái này cái thế giới có Pokemon, còn có siêu năng lực như vậy bắc kỹ năng đặc thù. Ta dự định kế tiếp mục đích là Amon đảo. Diệp Huyền, không chỉ có là muốn đem cái kia 6.000 nhiều con Pokemon tiễn đi nơi nào, là trọng yếu hơn. Hay là muốn thăm dò cái kia cố định hàng lâm điểm? Cố định hàng lâm điểm sự tình, Emilia tự nhiên cũng là nghe nói qua. Nhưng, cái này quá nguy hiểm a. Yên tâm đi, Diệp Huyền nhẹ, đỡ Emilia nhu thuận ngân phát. Cười nói, thực lực của ta, người cứ yên tâm đi. Không nói Pokemon, ta năng lực cũng là rất mạnh a. Lời này cũng không phải nói, Diệp Huyền lực lượng, cũng không phải chỉ có Mewtwo các nàng những thứ này cường đại thần thú. Trên thực tế, coi như chỉ cho Diệp Huyền một con thông thường siêu năng lực hệ Pokemon, phối hợp với dẫn sóng lực xem thấu, siêu năng lực gia trì, cùng với Zoban chi lực vô thì vô khắc khôi phục. Hơn nữa Diệp Huyền bây giờ siêu nhân một dạng phản ứng năng lực cùng tính toán năng lực. Từ bỏ kinh nghiệm bên ngoài, cái này cái thế giới cũng tốt, Pokemon thế giới cũng được, có thể với hắn tương đề tịnh luận người, coi như tồn tại, đó cũng là cực kỳ cá biệt. Cái kia, ta có thể cùng đi sao? Ngạch, Diệp Huyền, cái này ta cũng không biết, nhưng ta không phải hy vọng ngươi cùng đi. Trước không nói ta không phải quá rõ ràng làm sao đi trước hàng lâm đối diện sự tình. Riêng chỉ là nghe Alice nói, bên kia đã xuất hiện cân bằng tan vỡ, tồn tại rất nhiều hắc hóa thần thú, ta cũng không có biện pháp cho ngươi đi mạo hiểm. Cái gì đó, Emilia ngoác miệng ra, hiếm thấy lộ ra tiểu nữ nhi thái biểu tình, rõ ràng Alice cũng có thể đi. Được rồi, bên kia là Alice quê hương, nàng tuy là thực lực không đủ, cũng là cực kỳ trọng yếu hướng đạo a. Không sai, ở Diệp Huyền xem ra, bây giờ Alice thực sự liền chỉ là một hướng đạo, còn như sức chiến đấu. Đừng làm rộn, nghỉ ngơi sau một ngày. Diệp Huyền mang theo Emilia cùng Alice, vẫy tay từ biệt Đổ Vương cùng Hồng Liên. Guren, bất quá Hồng Liên, Guren, nói nàng cũng sẽ đi tham gia toàn quốc đại tái, cho nên đến lúc đó còn có cơ hội gặp mặt. Đến lúc đó, mời Diệp tiên sinh tới thử một chút ta độ lượng a. Có thể, Diệp Huyền, bất quá đến lúc đó nếu bị thua, đừng khóc a, không biết đây là lời khách sáo sao? Hồng Liên, Gurren, đến lúc đó nhường một chút đừng làm cho ta thua quá khó coi a ngươi cái quái vật này. Ha ha ha, ở hoàn thanh tiếu ngữ bên trong, Diệp Huyền ba người leo lên Edda Hào, mà mục tiêu chính là Amon Đảo. Amon Đảo nằm ở Thái Bình Dương trung tâm địa khu, bởi vì trong đó chuyển tác dụng trọng yếu, cho nên ở nhiều năm bên trong, bị cái này cái thế giới thám hiểm giả nhóm mở ra rất nhiều an toàn đường hàng không. Bất quá, vì lý do an toàn, Diệp Huyền vẫn là thả ra Kyo Grey, để cho nàng dùng sức mạnh, đến đêm có thể đến phong bạo, toàn bộ cho xua tan. Dọc theo đường đi, lần đầu tiên chân chính ra biển Diệp Huyền cùng Alice, thấy được bọn họ bình sinh khó gặp tráng lệ cảnh tượng. Trong đại dương vô số thủy hệ Pokemon, từng ngọn quỷ dị đảo nhỏ, ven đường nhìn thấy đại Uzumaki, đều để cho hai người nhãn giới mở rộng ra. Ngoài ra, trên biển đi tuyệt vời nhất, đó là có thể ăn tươi tươi mới nhất hải sản. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, từng đạo mỹ vị món ngon liền được bưng lên bàn ăn. Để Alice cái này ăn vặt hàng, nằm trên ghế hơn nửa canh giờ, mới miễn cưỡng tiêu hóa hết một bộ phận, lung la lung lay ghé vào mạn thuyền bên trên, thoải mái tự tại thổi gió thổi trên biển, còn có vài ngày có thể đến. Yêu mật chan, tất cả nói không nên kêu cái này tên kỳ quái tên hiệu. Emilia liêu lại tóc, sau đó nhìn trước mặt giả thuyết bản đồ, nói ra, chúng ta bây giờ đang ở cái chỗ ngồi này, lại trải qua một lần tuyến đường an toàn cải biến, liền có thể đến tới Amon quần đảo. Đại khái, Emilia, còn muốn một ngày rưỡi tả hữu thời gian, đó chính là nói chúng ta còn có thể chơi một ngày rưỡi. Diệp Huyền một búa bàn tay, cảm thấy thời gian thật mỹ diệu. Emilia nói, thương lượng thôi. Cái gì? Lên đảo phía sau. Diệp Huyền, có muốn hay không? Không muốn. Quả đoán, trực tiếp, hoàn toàn chưa cho Diệp Huyền nói ra cái kia ý nghĩ xấu xa cơ hội. Ta còn chưa nói à? Kiên quyết, Emilia đem hai tay ở trước mặt giao nhau. Phủ quyết, đừng à, Diệp Huyền. Bãi cát động quật play, rất có ái. Emilia không hề cùng Diệp Huyền nói, hất đầu đi liền, bởi vì nàng biết, Diệp Huyền chính là chỉ đùa một chút, không phải nghiêm túc. Bãi cát động quật, Emilia quay đầu liếc nhìn ra xa mặt biển Diệp Huyền. Đỏ mặt lên, ta đang suy nghĩ gì a? Ta mới, chỉ có, không phải cái loại này, không phải đàn bà không biết xấu hổ. Ai, Emilia nghe được một tiếng thở dài. Alice làm sao vậy? Thuyền trưởng tỷ tỷ, vì sao ai thanh thở dài? Ở Edda bên trên, không vui sao? Không phải không phải, Alice, chính là, ta có chút nhớ nhà. Đối với vu gia khái niệm, Emilia tương đối bạc nhược. Bởi vì Edda Hào, chính là nàng gia, biết Liz gia hương chuyện Emilia. Lúc này an ủi, không nên lo lắng Alice, Diệp ca rất mạnh, ngoặc kép, chương trước là cái gì, bị khảo hạch nguyên nhân, tất cả mọi người hiểu nha, bởi vì không thể đối kháng, mọi người chờ lần sau nhìn nữa a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,